Chương 69, Nham Nhẫn Thôn. Chương 69, Nham Nhẫn Thôn phải biết, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai cái ảnh cấp cường giả liên thủ, đều bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ thoải mái đánh bại miểu sát. Cho dù Lâm Phong đối với thực lực mình rất tự tin, nhưng cũng không dám ở hiện giai đoạn cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ so chiêu. Vạn nhất bị những cây cối kia bắt lấy, hút sạch trả cờ ra, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ta rõ ràng cảm giác được ngươi ở thôn phệ linh hồn hắn. Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ giống như ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, khí thế ép người. Chỉ cần Lâm Phong một cái trả lời không đúng, hắn liền sẽ ra tay với Lâm Phong. Sơ đại đại nhân, ngươi thật hiểu lầm ta. Lâm Phong lại một lần nữa nói ra, ta chỉ là đang tìm kiếm trong đầu hắn có giá trị tình báo. Còn linh hồn, đó là tử thần thú liệp phạm chủ, ta là tuyệt đối không dám nhúng tay. Ngươi có thể tìm kiếm trong đầu hắn tình báo, nhị đại hỏa ảnh Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mà ngạc nhiên nói ra. Vâng, đệ nhị đại nhân. Đây cũng là ta hai mắt bổ sung năng lực. Lâm Phong gật đầu nói. Cũng là con mắt tự mang trong truyền thuyết nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân vốn có con mắt đâu, Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ tự lẩm bẩm nói ra. Ngươi giết chết hắn quyền đến, quát to một tiếng theo nhị trưởng lão trong miệng hô lên. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, giống như theo trong địa ngục leo ra ác quỷ, khiến cho người không rét mà run. Sơ đại đại nhân, hắn cũng phải chết. Không phải vậy lời nói. Cô nộ hạ thôn tất nhiên sẽ lọt vào chiến loạn. Họa Lâm Phong quay đầu đối với sơ đại hỏa ảnh Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ nói ra. Động thủ đi. Ta không nhìn thấy. Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ nói, đem con mắt chuyển qua một bên khác, làm bộ không nhìn thấy. Lâm Phong gật gật đầu, đi đến đại trưởng lão bên người, đồng dạng đưa tay phải ra khoác lên trên đầu của hắn. Các ngươi dám thật làm như vậy, Nham Nhẫn Thôn cùng cổ nộ hạ thôn ngày sau nhất định sinh tử đối quyết. Chỉ có một cái có thể còn sống xuống tới đại trưởng lão thê lương giống to. Chuyện này không có bất kỳ người nào sẽ biết. Lâm Phong tử tốn nói, huống chi, cho dù là biết lại như thế nào các ngươi nhỏ yếu Nham Nhẫn Thôn như thế nào là chúng ta cổ nổ hạ thôn đối thủ nhân gian đạo rút hồn, Lâm Phong trong lòng nói ra. Bùi lộn giới hạn bóc ra chi thuật ngay lúc này, giống to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Một cái nổi đồng bền giữa không trung. Thân cao không đủ một mét lục đại cái mũi nam tử từ đằng xa cấp tốc bay tới. Hắn một bên phi hành, một bên hai tay sa đu nở dê, đánh ra một đạo chói lọi vô cùng quang mang. Xoẹt giống như một đạo vĩnh hằng chi quang, sáng chói, chói lọi thật không thể tin. Nháy mắt, chùm sáng liền theo vài trăm mét bắn ra ngoài đến phụ cận, sắc bén vô cùng phốc phốc một tiếng, đứng ở chùm sáng tiến lên trên đường Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ vội vàng không kịp chuẩn bị chùm sáng đánh trúng. Thân thể bị đánh phân thành nguyên tử lớn nhỏ, trong chốc lát liền biến thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Đây chính là siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải bùi độn lực lượng đáng sợ, cho dù là mạnh như nhẫn giả chi thần, một khi bị đánh trúng cũng chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Đương nhiên, sơ đại hỏa ảnh dưới loại trạng thái này chỉ có thể phát huy ra 3 phần thực lực. Không phải vậy lời nói, cho dù là bị người đánh lén, cũng là tuyệt đối vô pháp đánh trúng. Giết chết sơ đại hỏa ảnh Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ về sau, đáng sợ bùi độn không có bất kỳ cái gì suy yếu, khủng bố chùm sáng thẳng tắp bắn về phía Lâm Phong. Đáng sợ bùi độn Lâm Phong hai con ngươi biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, nói một mình nói ra. Chúng ánh sáng lộng lẫy những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô, đáng sợ vô cùng khí tức giống như núi lửa đang phun trào, chấn nhiếp tâm linh người gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo ở chùm sáng sắp tới người trong tích tắc. Lâm Phong cấp tốc nâng tay phải lên, ngăn tại trước mặt. Uzumaki Nhất Phong, ngươi điên nhanh lên né tránh một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ không lo được bị thương đại ca chết, hướng về phía Lâm Phong lớn tiếng cảnh báo. Muốn chính diện ngạnh kháng đùi độn ha ha. Trước kia không phải là không có, nhưng là bọn họ tất cả đều chết lượng thiên xứng đại giã mục nổi đồng bền giữa không trung, ánh mắt bên trong đều là vẻ tàn nhẫn. Vài ngày trước, hắn từng bị 3 tên nhẫn giả ám sát, suýt nữa mất mạng. Tuy nhiên hắn cuối cùng đả thương bên trong thực lực mạnh nhất một người, nhưng lại làm cho bọn họ thành công thoát đi. Trong lòng của hắn một mực kìm nén một cỗ tức giận, muốn phát tiết một phen. Hôm nay thân thể của hắn khôi phục không sai biệt lắm, vốn định tới nơi này tìm hai vị trưởng lão thỉnh giáo một chút trên tu hành vấn đề, nhưng không ngờ nhìn thấy nhị trưởng lão bị giết chết chẳng cảnh. Thế là, hắn ngay cả không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp thi triển ra chính mình tuyệt học đuổi độn, nếu như có thể nhất cử giết chết cái này ba cái cường đại người xâm nhập, cho dù là Ngộ Sát đại trưởng lão, hắn cũng ở đây không tiếc mà Lâm Phong muốn chính diện ngạnh kháng đuổi độn cử động, cũng làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Bởi vì, đuổi độn cũng không phải là huyết kế giới hạn, mà chính là dung hợp ba loại trả cờ dạ huyết kế đào thải, hoàn toàn coi nhẹ lực phòng ngự, có thể đem mục tiêu trong nháy mắt oanh sắt thành cặn bã đi chết đi. Lượng Thiên xứng đại giã mục trong lòng nói ra. Thập sao cái này sao có thể đột nhiên, Lượng Thiên xứng đại giã mục trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tên tiểu quỷ này, thật sự là quá ngoài dự liệu bên ngoài mà sẻn rủ tổ bị ra mạ thì thở dài ra một hơi, cảm giác cực kỳ vui mừng. Nguyên lai, uy lực vô cùng cường đại, danh xưng không gì không phá bùi đột, lại bị Lâm Phong một chút điểm hấp thu, đúng là không có thương tổn đến Lâm Phong dù là một sợi tóc ngươi, không được. Lâm Phong hướng về phía Lưỡng Thiên xứng đại giã mục đưa ngón tay giữa ra, khoa tay hai lần, khiêu khích nói. Thổ độn trong đất người bùn chi thuật Lượng Thiên xứng đại giã mục không hổ là ảnh cấp cường giả, tốc độ phản ứng cực nhanh. Hắn gặp không làm gì được Lâm Phong, lập tức liền thi triển ra chiêu tiếp theo. Âm âm một tiếng vang lớn, đại trưởng lao dưới chân địa mặt sụp đổ, một cái cự đại thổ hoàng sắc đại thủ vươn ra, một phát bắt được đại trưởng lão, đem hắn cứu đi. Hoàng bét Lâm Phong trong lòng nói ra. Hắn đem chú ý lực tập trung ở Lượng Thiên xứng đại giã mục trên thân, lại là quên đại trưởng lão, dẫn đến được cứu đi. Giết giết giết đúng lúc này, bốn phía bất thình lình nhớ tới dậy đặc tiếng la giết. Nơi xa, vô số nham nhẫn thôn nhẫn giả xông lại, bên trong bao quát hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, thậm chí ngay cả ảnh cấp cường giả đều có. Bọn họ cấu thành một cỗ cường đại sinh lực quân, xông lại. Đã như vậy, ta không ngại đại khai sát giới. Lâm Phong hai con ngươi điện quang bùng lên, dày đặc nói ra. Hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội thử một lần trong truyền thuyết siêu thần La Thiên Trinh uy lực. Đừng xúc động sẻn rủ tô bị giả mà một cái thuấn thân thuật đi vào Lâm Phong phụ cận, vô vô Lâm Phong bả vai, nói ra, một người cường đại tới đâu, chung quy là vô pháp cùng toàn bộ nhận thôn tiến hành đối kháng. Ngươi chẳng lẽ nghĩ nặng ngược lại năm đó ta vết xe đổ sao? Ta Lâm Phong do dự một chút. Đi thôi. Sẻn rủ tô bị giả mà nói ra, cho dù là đại trưởng lao sống sót, nhưng nham nhận thôn thực lực trùng quy là yếu bớt. Huống chi bọn họ biết được huynh đệ chúng ta tồn tại, căn bản cũng không dám đối với cổ nổ hạ khai chiến. Người yên tâm chính là. Đã như vậy, vậy thì nghe ngươi, đệ nhị đại nhân. Lâm Phong gật gật đầu. Siêu siêu hai tiếng, Lâm Phong cùng sẻn rủ tô bị ra mạ cùng nhau thi triển phi lôi thần chi thuật, rời đi nham nhận thôn.